Mà Thế Đại trở về. Chương 118, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Sở Hàm trong mắt sát ý biến mất, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt kính mắt phiến nát Giang Tả. Tuy nhiên ngươi làm việc với ta mà nói ý nghĩa không lớn, bất quá vẫn là cảm ơn, tương lai như có cơ hội gặp mặt ngươi có thể đối ta đưa ra một cái yêu cầu ta sẽ giúp ngươi làm được. Sở Hàm nói không phải hết sức hoặc là tận khả năng, mà chính là trực tiếp bá đạo nói ra. Hội, cái chữ này, cái này không thể nghi ngờ đem hắn ẩn giấu ở trong lòng dã tâm cùng cuồng vọng hoàn toàn bạo lộ ra. Hắn không phải một cái ưa thích điệu thấp cùng giả sợ người, hắn muốn đồ, vật cho tới bây giờ đều là trực tiếp đi đoạt, ở kiếp trước là như thế này, như vậy một thế này, hắn sẽ chỉ càng thêm trực tiếp cùng phách lối. Sở Hàm lời nói để Giang Tà cùng vợ hắn hoàn toàn sửng sốt, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Sở Hàm trong mắt cái kia cực hạn dã tâm, Giang Tà nội tâm bỗng nhiên phun lên hai thái cực suy nghĩ, người này tương lai hoặc là cũng là một cái từ đầu đến đôi người điên, hoặc là cũng là nhất đại kiêu hùng. Nói xong Sở Hàm cũng mặc kệ Giang Tà phản ứng chính là trực tiếp xoay người, đi đến kinh hãi mặt mũi tràn đầy trắng bệch Thượng quan Vũ Hinh trước mặt. Người vừa mới nói dược vật không đủ. Vâng, Thượng quan Vũ Hinh không biết Sở Hàm vì cái gì hỏi như vậy, chỉ là vô ý thức trả lời. Quân y, Sở Hàm ngữ khí là câu trần thuật, hắn thượng hạ liếc nhìn nàng một cái, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, ngay sau đó hắn không đợi Thượng quan Vũ Hinh phản ứng, đối một bên Thượng cửu đệ lệch ra đầu. Đem nữ nhân này mang theo. Thượng quan Vũ Hinh sững sờ, nhưng ngay sau đó chính là kịp phản ứng, Sở Hàm là muốn bắt cóc nàng cho Lạc Tiểu Tiểu khi chuyên trúc thầy thuốc. Ta không thể đi với các ngươi. Thượng quan Vũ Hinh lập tức phản kháng. Ta không phải người tư nhân bác sĩ, cái đoàn đội này nhiều người như vậy, có lão nhân có nữ nhân còn có hài tử, ta muốn đối bọn hắn phụ trách. Sở Hàm hướng đi dê 55 bước chân dừng lại, biểu hiện trên mặt lãnh khốc dị thường, hắn bỗng nhiên nở rộ một cái tàn nhẫn nụ cười. Những người kia mệnh đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Sở Hàm vô tình để mọi người lần nữa lạnh cả tim, đồng thời cũng hoàn toàn thăm dò rõ ràng Hàm tính tình, hắn sẽ chỉ che chở người một nhà, còn lại, vô luận là nhân loại hay là zombie hắn đều không để vào mắt. 9. Đem nàng mang đi. Bàn giao thượng cửu đệ một câu, Sở Hàm liền cũng không quay đầu lại đi đến D55 vị trí lái, một thanh mở cửa ngồi lên, trực tiếp đem xe khởi động, liền quay đầu nhìn một chút đều không có. Thượng cửu đệ nhẹ nhàng điểm một cái đầu chính là vọt thẳng lấy thượng quan Vũ Hinh mà đi, đúng là giống như Trần Thiếu Gia đối Sở Hàm mệnh lệnh không chút nào nghi trễ chấp hành. Quảng cáo, Hà Bồi Nguyên cùng nơi xa vừa mới chậm quá mức Lô Hoành Thịnh nhịn không được kinh ngạc đứng lên, thượng quan Vũ Hinh cũng không phải một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, Sở Hàm vậy mà không có chính mình cưỡng ép mà chính là để thượng cửu đệ một cái nũng nịu đại mỹ nữ xuất thủ. Thượng quan Vũ Hinh ánh mắt đảo qua thượng cửu đệ diễm lệ dung mạo, nữ quân y trong lòng nhịn không được buông lỏng, còn tốt chỉ là một nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Vũ Hinh rất rõ ràng chính mình, nàng cũng không phải phổ thông thầy thuốc, nàng cũng là tại trong quân đội lăn lộn qua, nữ nhân bình thường nàng đủ để đối phó, nghĩ như vậy thượng quan Vũ Hinh liền là hướng về phía chạm mặt tới thượng cửu đệ đột nhiên một chút vươn tay, muốn đem thượng cửu đệ ngăn lại. Thượng quan Vũ Hinh tốc độ cực nhanh, cho dù là một bên lão quân nhân Hà Bồi Nguyên cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, cái nữ hoa này em bé trước kia tại quân đội chỉ sợ cũng là cái nhân vật hung ác. Đáng tiếc thượng quan Vũ Hinh động tác mới vừa vặn xuất thủ. Ba, một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt thượng quan Vũ Hinh cả người bỗng nhiên bị một cỗ đại lực kềm ở, sau đó thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng, hai cánh tay không biết lúc nào bị khác đến phía sau lưng, bị một cái mềm mại nhưng là tràn ngập to lớn cường độ thủ trưởng một mực chế trụ. Chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, cả người đã hoàn toàn bị thượng cửu đệ khống chế lại, thượng cửu đệ cũng không cao lớn, nàng rất lợi hại miêu cánh tay mảnh phẳng phất bóp liền đoạn, cái kia một tay kềm ở thượng quan Vũ Hinh động tác thật sự là tràn ngập trùng kích cảm giác, bởi vì tất cả mọi người biết thượng quan Vũ Hinh không hề chỉ là một gã bác sĩ. Chấn kinh lần nữa trong đám người lan tràn. Trong mắt mọi người thượng cửu đệ không thể nghi ngờ là Sở Hàm trong đám người này yếu nhất một cách cùng lạnh như băng Bạch Duẫn Nhi khác biệt, thượng cửu đệ hoàn toàn cũng là một cái rất lợi hại tầm thường nữ nhân, nàng hội khóc sẽ cười sẽ tức giận biết phẫn nộ, nhìn về phía Lạc Tiểu Tiểu ánh mắt rất lợi hại ôn nhu, tất cả mọi người cho là nàng chỉ là Sở Hàm bên người bình hoa mà thôi. Thế nhưng là, nàng vậy mà có thể trong nháy mắt đem thượng quan Vũ Hinh bắt. Thượng quan Vũ Hinh chiến đấu lực cũng không thấp, thậm chí so phổ thông nam nhân trưởng thành còn muốn lợi hại hơn, nàng không phải phổ thông thầy thuốc, nàng là một tên ưu tú quân nhân. Nhưng là hiện tại, ra ngoài ý định một màn làm cho tất cả mọi người đều về không thần, thượng quan Vũ Hinh lại bị thượng cửu đệ trong nháy mắt chế phục. Thượng cửu đệ cái này nhìn như yếu đuối nữ nhân, vậy mà chiến lực cũng mạnh như vậy. Trời ạ, Sở Hàm trong đội ngũ nhân nạn Đường toàn là quái vật sao? Chỉ có là quân nhân Hà Bồi Nguyên cùng bản thân liền lệ thuộc vào quân đội thượng quan Vũ Hinh trong lòng mình rung động lớn nhất, hai người trên mặt chấn kinh biểu lộ không có sai biệt, thượng cửu đệ vừa mới động tác kia cùng cái kia thanh thượng quan Vũ Hinh hai tay đừng ở phía sau lưng tư thế hoàn toàn thuộc về quân nhân tiêu chuẩn nhất phương thức. Thượng cửu đệ loại kia cực hạn bạo phát lực tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ nhân nên có. Nàng là quân nhân, đi lên, một tiếng khẽ kêu, thượng cửu đệ một tay lấy thượng quan Vũ Hinh đẩy lên màu trắng xe vận tải, giờ phút này nàng hoàn toàn không có trước đó nhu nhược cùng khóc gáy, được sự tinh tác phong dần dần bắt đầu hướng về Sở Hàm dựa sát vào. Bành, thượng quan Vũ Hinh bị một thanh tiến lên thùng xe còn không thấy rõ ràng liền cảm nhận được một cỗ cực lớn động lực, nàng bỗng nhiên sững sờ, thùng xe cửa còn không đóng, thượng cửu đệ cũng còn chưa lên đến, làm sao lại lái xe. Ong ong, hai tiếng xe hơi tiếng oanh minh, D55 cùng màu trắng xe vận tải đồng thời hướng về phía trước xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất bị nghẹn lại, thượng quan Vũ Hinh nhịn không được hai mắt trừng lớn, không phải nàng ưa thích thay đối phương lo lắng, mà chính là cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a, chẳng lẽ Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia muốn đem thượng cửu đệ ném ở chỗ này. Đáng tiếc nàng kinh ngạc mới vừa vặn dâng lên. Lạch cạch, một tiếng rất nhỏ tiếng vang bỗng nhiên tại trong xe vang lên, ngay sau đó đụng một tiếng, cửa khoang xe bị chăm chú đóng lại, thượng cửu đệ mặt không biểu tình tìm một chỗ ngồi xuống, tỉnh táo từ bên cạnh xuất ra khăn mặt tiếp tục cho Lạc Tiểu Tiểu lau mồ hôi, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi đồng dạng thông thuận. Thượng quan Vũ Hinh nhịn không được kinh ngạc há to mồm, rung động trong lòng cùng nghi hoặc tăng lên đến cực hạn, thượng cửu đệ nữ nhân này thân thủ hoàn toàn là đặc công cấp bậc. Quảng cáo, không, không chỉ là dạng này. Thượng quan Vũ Hinh chăm chú nhìn thượng cửu đệ khuôn mặt cùng cái kia nhìn cũng không có bao nhiêu lực lượng cánh tay, thượng cửu đệ nữ nhân này, so với đặc công càng lợi hại hơn. Nàng đến là ai, vì cái gì lợi hại như vậy, nữ nhân, cùng tên kia thần thương thủ Trần Thiếu Gia đều nghe lệnh của Sở Hàm. Sở Hàm lại đến là ai, đám người này, đến lai lịch gì, nhìn lấy trong nháy mắt mở ra xa xưa hai chiếc xe trên đường lớn mọi người lại một lần nữa ngốc trẻ. Vừa mới thượng cửu đệ cái kia một tay thật sự là rung động một chút bọn họ, màu trắng xe vận tải rõ ràng đã chạy ra, nàng lại còn có thể tại dưới tình huống đó nhẹ nhõm nhảy tới. Cho dù là đặc công cũng làm không được a, D55 cao lớn uy vũ thân xe ở phía trước mở đường, chuyên tâm lái xe Sở Hàm nhưng không biết thượng quan Vũ Hinh cùng những cái kia lưu tại nguyên chỗ người phức tạp tâm tư, hắn thấy thượng cửu đệ tại loại này tốc độ xuống lên xe vốn chính là bình thường nhất bất quá sự tình. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.